Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 6, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về hiện tại bên gia đình Bắc Gia, Bắc Thượng Đình, Bắc Thượng Nam, Khê Y đều có mặt. Bọn họ đang đợi gia đình Lục Gia đến thôi. Một lúc sau Lục Gia lúc nãy cũng đã đến. Ây ra thư lỗi cho chúng tôi đến muộn, tại tắc đường quá mà. Không sao, mời ngồi. Hôm nay cô mặc bộ sườn xám màu trắng có đính vài hạt ngọc trai ở trên, mái tóc được bụi nhẹ phía sau gáy, rất ư là xinh đẹp nha. Khê Y, mẹ của Bắc Thượng Nam, thấy con dâu tương lai lâu không gặp thì bảo, Tiểu Kiều con lại đây ngồi gần Thượng Nam. Tịnh Kiều chào Bắc lão, chào Khê Y phu nhân, chào anh Thượng Nam ạ. Dạ vâng, cô thấy bác gái nói vậy thì có hơi ngại ngùng. Thành Nghị thấy em gái ngại ngùng, e thẹn, sao không như ở nhà đi đúng là. Tiểu Kiều em cứ ngồi gần Thượng Nam đi, bên này hết chỗ rồi còn cái ghế bên cậu ấy thôi. Cái con bé này ngồi xuống đi không phải ngại. Doãn Vân, dạ, cô kéo ghế ngồi xuống. À anh Thượng Nam bây giờ khác ghê, nhìn chẳng nhận ra nữa. Trưởng thành hơn trước rồi nhưng mà lạnh lùng quá. Cô ngồi gần anh mà hơi sợ. Tiểu Kiều càng ngày càng xinh đẹp, trưởng thành hơn rồi đó nha, nhanh thật đó. Khê Y, dạ con cảm ơn bác ạ. Thôi nào mọi người ăn đi. Bác Thượng Đình gắp thức ăn vào bát cho hai ông Lục, bà Lục. Tiểu Nam con không biết gắp thức ăn cho Tiểu Kiều sao? Dạ, anh gắp cho cô con tôm, cẩn thận lột, email protected, vỏ và bỏ đầu đi để nhẹ vào bát cho cô. Em ăn đi. Vâng ạ. Sao cô run vậy, có lạnh lắm đâu. Thấy người con gái có vẻ như sợ anh liền nhấc môi cười. À mà giờ anh mới để ý, Tiểu Kiều sao nhìn có vẻ giống cô gái mình gặp ở quán Ba Thịnh Cầu vậy nhỉ? Ha, thì ra là em. Ăn được một lúc rồi Khê Y nói đôi lời. Hôm nay thì tôi cũng muốn gặp mặt Lục Gia để hàn huyên lại tình cảm mật thiết lâu năm, với lại muốn bàn chuyện hôn sự của hai đứa. Con trai tôi Tiểu Nam nó có hơi lạnh lùng nhưng mà trong thâm tâm nó giàu tình cảm lắm nên hai người đừng lo gì cả nha. Và lại tôi thích con bé lắm, tôi rất muốn rước con bé về liền kẻo người này người kia cướp mất thì chết dở ha ha. Bà nói xong khiến ai cũng phải bật cười. Cả anh cũng phải mở miệng cười. Mẹ anh biết nói khéo như vậy từ lúc nào thế? Tôi mong có ai hốt nó đi liền đi nhanh luôn á. Doãn Vân. Hay là như vậy đi. Cho con bé Tiểu Kiều ở chung cùng với Tiểu Nam nhà tôi một thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Cho hai đứa bù đắp cùng nhau đi. Kiểu sống thử trước khi cưới á. Ý hai người thế nào? Khê Y, bà nói như vậy thì đương nhiên chúng tôi đồng ý rồi. Dù gì cũng là bạn bè lâu năm mà ha ha. Lục Khải, cứ như vậy ha. Ngày mai Tịnh Kiều sang biệt thự riêng của Thượng Nam ở nha. Mai bác gái sang đón cháu. Khê Y, à từ lúc nãy quên mất chưa hỏi ý kiến của hai đứa. Thượng Nam cháu thấy thế nào? Doãn Vân, dạ con nhất trí thôi ạ. Trước sau gì cũng là vợ chồng mà. Cô nghe anh nói xong. Cái gì chưa gì đã vợ chồng có mà vợ chồng cái con khỉ gió thì có. Hai. Doãn Vân thấy con gái thở dài thì muốn nhắc nhở. Con gái, sao thở dài vậy? À, không sao ạ, con hơi mệt chút thôi. Mệt sao? Vậy Tiểu Nam đưa cháu về nghỉ ngơi ha. Bác Thượng Đình, vâng cha, con xin phép mọi người. Cháu xin phép ạ, rồi hai đứa đi đi. Anh bước đi trước, cô bước theo sau. Ra đến chỗ để xe cô nói. Thượng Nam tôi tự bắt xe về được, không cần anh đưa tôi về đâu. Tôi nhận lời với ba tôi rồi, không thể không làm, lên xe. Anh nghiêm túc trả lời, cô đành ngồi lên ghế phụ thắt dây an toàn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, đúng như lời hôm qua nói, anh chở mẹ anh sang đây đón cô về biệt thự riêng của anh ở. Chào ông bà Lục. Cháu chào hai bác, rồi mời hai người ngồi xuống dùng trà uống nước ha. Doãn Vân. Tôi với Thượng Nam đến đây đón Tiểu Kiều sang bên kia ở cùng với Thượng Nam hôm qua chúng tôi cũng nói rồi đó. Ha ha, con bé nó đang sửa soạn đồ ý mà. Có lẽ phải đợi nó thêm chút. Trên lầu, anh hai ơi, anh hai yêu dấu, nói với mẹ một tiếng đi mà. Bảo với họ đi, em không muốn ở cùng tên lạnh lùng đó đâu, xin anh hô hô. Cô cầm lấy tay anh trai khóc lóc ỉ ôi toàn là giả vờ đáng thương để anh giúp. Anh biết thừa nên giận lòng mình không được mềm lòng. Không được, mẹ quyết rồi. Em đi mà xin mẹ. Anh không thương em sao? Không thương, anh thẳng thừng trả lời. Cái đồ anh trai thối tha này. Ghét anh em đi đây không thèm ở lại một giây nào nữa. Cô tức giận kéo vali xuống nhà vừa đi vừa lẩm bẩm anh trai thối tha hức. Hước, ở dưới khê y bà thấy cô kéo vali xuống rồi thì nói. Tiểu Kiều xuống rồi, gì vậy đến sớm vậy sao? Cô lau nhẹ đôi má lấm lem, rồi tạm biệt cha mẹ, đi theo hai người. Cách Trương.